Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 726, tiến vào thành trì. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Không được, dựa vào bản thân ta chờ hắn khôi phục lại, lập tức sẽ cướp đi đoàn ký ức đó, ta còn không rõ hắn. Hừ, sư huynh, trừ phi ngươi đáp ứng ta, sau khi khôi phục không lao đi, nếu không ta hiện tại liền đâm chết. Ánh mắt Trần Linh nhìn về phía nham thạch thật lớn cách đó không xa nhô lên, một bộ dáng không đáp ứng, lập tức lao vào. Ngươi, Lý Dương không cho rằng Trần Linh nói giỡn, có mấy lần hắn thỏa hiệp hơi chậm chút nha đầu này liền húc đầu máu chảy, tuy không thể chí mạng, nhưng hắn sẽ đau lòng, rơi vào đường cùng, Lý Dương chỉ có đáp ứng, nói ta đáp ứng ngươi là được. Đại ca làm chứng, ngươi cũng không thể đổi ý, Trần Linh đắc ý ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói. Trần Hạo không còn gì để nói cười. Lắc lắc đầu, hai kẻ này thật đúng là kẻ dở hơi không lớn lên, sinh tử nguy cảnh kinh tâm động phách còn chưa qua, hai người đã thoáng như quên. Trần Hạo ban đầu còn chuẩn bị ở sau khi Lý Dương được cứu trị, hạ thấp mình khuyên giải nói mấy câu, bây giờ thì không cần nói nữa. Hơn 10 phút sau, Đỗ Kinh giống như ướt sũng hấp thu xong luyện hồn đan, ánh mắt phức tạp có sợ hãi cùng hưng phấn. Hiển nhiên, viên đan dược này tuy mang cho hắn thống khổ sống không bằng chết nhưng làm cho linh hồn hắn được lợi không phải là ít, tinh khí thần no đủ cực hạn. Đỗ Kinh cũng không nhiều lời, liền giải độc cho Lý Dương, thu phệ hồn ký sinh tàm. Đỗ Kinh, ngươi có thể đi rồi. Vâng, lão đại, hơn nửa năm trước, lão đại ngươi sau khi chém giết Tứ Cuồng Long, dẫn động thiên phạt, không ít người tu luyện ở dưới phạm vi thiên phạt. Ảnh hưởng, đều đã bước vào thiên tiên cảnh, ừm, cái này ta biết. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước ta lựa chọn rời khỏi. Trần Hạo khẽ nhíu mày nói, về sau có hay không làm khó Trần Tiểu Bạch, Long Đình các nàng. Cái này ngược lại không có, không nói dối lão đại ngươi, lúc trước, ta cũng là muốn đoạt được một ngưng đạo tiên hạch quả. Sở dĩ chạy đến nơi đây, cũng là vì tìm kiếm tung tích lão đại ngươi. Người tu luyện cùng ta ôm ý nghĩ tương tự không ít, cơ bản đều là cao thủ lúc ấy bước vào thiên tiên cảnh, trong đó mạnh nhất là Hồ Mị Nương. Lúc ấy, nàng dẫn động thiên phạt cực kỳ khủng bố, so với thiên tài bình thường mạnh hơn không chỉ gấp 10. Hơn nữa, còn có một ít cao thủ tùy tùng nàng cũng dẫn động thiên phạt. Chẳng qua, ta tin tưởng chiến lực của lão đại ngươi, ở dưới phong tiên cửu cấm, không ai. Có thể địch, không cần vòng vèo, nói thẳng. Khụ khụ, vâng, lão đại, ta cho rằng, sau khi đột phá phong tiên cửu cấm, địa tiên cùng thiên tiên chênh lệch mới có thể thật sự hiện rõ hẳn lên. Cho nên, ta hy vọng lão đại có thể thu mình ẩn tu, tạm thời vẫn là đừng cùng những người khác phát sinh xung đột cho yên tâm. Ta cũng không phải tham sống sợ chết nhưng cảm thấy như vậy thực không có ý nghĩa, lấy tiềm lực của lão đại, một khi đột phá thiên tiên, đó là thật sự không ai có thể địch. Khu vực phong tiên cửu cấm này chẳng qua là một cái nhạc đệm nhỏ của nguyên thủy bí cảnh mà thôi, về sau còn có thiên địa rộng lớn, thời gian sung túc. Ta tự có tính toán, ngươi đi đi. Vâng, lão đại bảo trọng. Hai vị, đắc tội nhiêu. Đỗ Kinh ôm quyền nói xong, xoay người mà đi. Đại ca, đi động phủ của chúng ta nhìn xem đi. Nhìn thấy Đỗ Kinh đã biến mất, Trần Linh mời. Các ngươi như vậy ta sẽ không đi, các ngươi chuyên tâm tu luyện, vẫn là dựa theo lời của chúng ta lúc trước, khu trung tâm tìm ta. Chấm, Trần Hạo nói, ồ, đại ca, đến lúc đó chúng ta như thế nào mới có thể tìm được ngươi? Yên tâm, các ngươi đi qua tự nhiên có thể nghe được tin tức của ta. Đến lúc đó, lấy thực lực các ngươi, nghĩ hẳn đại ca được tin tức các ngươi cũng rất đơn giản. Cứ như vậy đi, ta phải về động phủ đó trước, lấy bọc của ta. Tạm biệt ở đây đi. Vâng, đại ca, hơn 10 người cùng một chỗ với Đỗ Kinh đều ở trong hồ nước, hẳn là không hề thiếu đồ, ngươi thuận tiện cũng thu. Còn có, mấy lần trước ta nghịch chút với mấy đám người, bọc của bọn họ cũng thu lại, đều đặt cách cửa lớn vàng ròng không xa. Lý Dương nói, được, phất phất tay, thân hình Trần Hạo nhất thời. Nhanh chóng rời đi, thẳng đến lúc Trần Hạo hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, Lý Dương cùng Trần Linh mới thu hồi ánh mắt. Linh đài cùng thân thể của đại ca đều mạnh khoảng gấp đôi. Nếu không phải vì cứu hai người chúng ta, đầy đủ đạt được truyền thừa mà nói, sẽ càng mạnh. Lý Dương nói, đại ca còn chưa tu luyện linh hồn liệu thương thuật ta truyền cho hắn. Nếu là sau khi tu luyện thật không biết sẽ mạnh đến tình trạng gì. Chúng ta vẫn là chủ tu linh hồn, cũng không cách nào cùng đại ca so sánh. Trần Linh nói xong thì cười lên, nói tiếp, sư huynh, chúng ta theo đại ca khẳng định rất có ý tứ, cũng sẽ trở nên càng mạnh, còn có thể có rất nhiều đồ ăn ngon. Lần này, hừ hừ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Đi thôi, sư huynh, chúng ta trở về. Ừm, vèo vèo, hai người dắt tay, khí tức nháy mắt hoàn toàn không còn, biến mất ở. Tại chỗ, không phải chứ, lúc đi vào vị trí chỗ thế giới trong lòng đất, Trần Hạo trợn tròn mắt. Hạp cốc sâu thẳm biến mất, hồ nước không thấy, ngọn núi thẳng đứng ngàn trượng, bốn phía vờn quanh hoàn toàn sụp đổ, đem tất cả đều che giấu. Lúc ấy vội vã cứu người, tuy động phủ xuất hiện sụp đổ, nhưng Trần Hạo thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ nghiêm trọng đến mức như thế. Tổn thất lớn rồi, Trần Hạo nhìn đá khổng lồ như núi cao, vẻ mặt buồn bực, tâm trạng buồn bực. Động phủ cùng thế giới trong lòng đất chính là sâu chừng mấy ngàn trượng. Đừng nói bây giờ có phong tiên cửu cấm, pháp lực cùng thần thông của Trần Hạo đều chịu hạn chế thật lớn, dù không có phong tiên cửu cấm, Trần Hạo muốn rời đi nơi đổ nát trước mắt này, cũng phải hao phí một phen công phu. Nhìn trong tay duy nhất một thanh kim thương trong lúc, vội vàng mang đi cùng với trên người bộ đạo bào cướp được của Lam Phong, Trần Hạo hầu như muốn hộc máu. Mấy thanh bảo kiếm viễn cổ thánh khí, hai thanh bảo đao, viễn cổ cực phẩm linh khí mấy chục kiện. Viễn cổ bí tịch tương đối chân quý, viễn cổ đan dược cường đại, quan trọng nhất còn có luyện hồn đan ở lúc trước Lý Dương cùng Trần Linh trao đổi với hắn. Nhưng những cái đó cũng không tính là gì, bốn vách cùng đỉnh động phủ lấy vô thượng thần thông khảm nhật nguyệt tinh thần cùng với tinh huyết trăm loại thần thú trong ao máu. Tất cả đều không còn, không được, nói cái gì cũng phải đào ra, không phải là mấy ngàn trượng sao, không phải là đá khổng lồ như núi cao sao, liều mấy tháng cũng đáng giá. Nói liền làm liền, nhận thức chuẩn phương hướng góc độ, Trần Hạo hít sâu một hơi, chuẩn bị giống như một con chuột. Nhưng ngay tại thời điểm Trần Hạo thúc giục toàn thân lực lượng muốn mở núi phá đá. Xẹt, một tia sáng chợt từ trung tâm nơi sụp đổ trước mắt trào ra. Tiểu tử, đồ của ngươi ở trong này, truyền thừa của lão phu ngươi đã từ bỏ, thì không cần đến nữa. Oành, cái bọc thật lớn rơi xuống ở trước mặt Trần Hạo, Trần Hạo trợn tròn mắt, ánh mắt kinh hãi ngóng nhìn hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, Trần Hạo cảm giác linh hồn thân thể đều hoàn toàn bị giam cầm, muốn nhúc nhích cũng không thể. Lão phu tính hết thiên cơ, lại không nghĩ tới. Thiên cơ không phải không lường được mà là có thể biến đổi. Tiểu tử ngươi chính là biến số, chẳng qua ngươi coi như là nửa đệ tử của lão phu. Những cái này liền cho ngươi đi. Xẹt, hư ảnh lão giả chăm chú nhìn Trần Hạo tự nhủ. Cùng lúc nói, đối với Trần Hạo điểm ra một, chỉ một đoàn hào quang trong suốt nhất thời dung nhập đến trong đầu Trần Hạo. Tương lai nếu là gặp được người đạt được truyền thừa của lão phu hy vọng ngươi niệm ở trên phần ngươi và ta còn có nửa phần thầy trò chiếu cố hắn một chút. Mặt khác, hai đệ tử của lão gia hỏa kia, ngươi cũng cần đối xử tử tế. Bọn chúng thời điểm tương lai cởi bỏ tuyệt học mạnh nhất của truyền thừa, ngươi nếu là đạt được liền theo tin tức ta truyền cho ngươi tham khảo lẫn nhau, có lẽ ngươi có hy vọng tìm hiểu ra tâm pháp tuyệt học chính đạo chí cao. Đi đi, lão phu lưu lại thần niệm còn lại không nhiều lắm, còn cần chờ đợi người thừa kế xuất hiện. Dẹt, quành đùng đùng, từ đầu đến cuối Trần Hạo ngay cả một câu cũng chưa có cơ hội nói, lão giả nói xong liền biến mất. Ở cùng lúc hắn biến mất ngọn núi đã sụp đổ lại. Xuất hiện biến hóa kinh người, ngọn núi tổ hợp lại, hạp cốc tái hiện, hồ nước trọng sinh. Mà thân thể Trần Hạo bị một cỗ lực lượng huyền ảo bao vây, liền bị đưa ra xa xa. Một tia thần niệm, chỉ là một tia thần niệm đã cường hãn như vậy. Đây là uy lực như thế nào? Cần cảnh giới như thế nào mới có thể làm được? Ngay lập tức Trần Hạo liền xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm, nhưng Trần Hạo lại kinh ngạc ngóng nhìn xa xa, ở sâu trong lòng nhấc lên sóng gió ngập trời. Đây mới là cường giả thật sự, một tia thần niệm tồn tại vô tận năm tháng, vẫn có uy lực cê vô thượng như vậy, đây là điều không thể tưởng. Nhưng lão giả này vẫn chưa đứng ở đỉnh phong thật sự. Hô, đường ta cần đi còn rất dài, không thể nhìn quá xa càng không thể bị dọa ngã. Ta chính là ta chẳng qua là tu luyện mấy chục năm mà thôi. Chỉ cần ta không ngừng tiến lên, sẽ có một ngày ta cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Không, là vượt qua hắn, bước lên đỉnh phong thật sự, không có đường lui, Trần Hạo nắm chặt nắm tay, ánh mắt kinh ngạc liền khôi phục thanh minh, lóng lánh hào quang kiên định. Đã lựa chọn phương xa, để lại cho thế giới chỉ có thể là bóng lưng. Hắn không có đường lui, tu luyện giới tàn khốc một khi bắt đầu, liền không thể quay đầu trừ phi người đó đứng ở đỉnh cao nhất, nếu không, vĩnh viễn có ràng buộc lầy lội, vòng luẩn quẩn cạnh tranh cũng sẽ trở nên càng mạnh càng tàn khốc. Lui, đó là muốn chết, đa tạ tiền bối, Trần Hạo khom người cúi đầu với phương xa, dù lão giả cảm ứng được hay không, đây là Trần Hạo phát ra cảm tạ từ trong lòng. Truyền thừa là hắn tự ý buông bỏ, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít là vì ngoài ý muốn. Nhưng buông bỏ cũng là bản tâm của Trần Hạo, đạo của Trần Hạo. Tuy nhiên, tuy chưa đạt được truyền thừa, ngắn ngủn nửa năm thời gian, linh hồn cùng thân thể Trần Hạo đều tăng lên gấp đôi, chiến lực thật sự tăng lên càng cao hơn. Kim thương hất lên cái bọc thật lớn trên mặt đất, bước chân Trần Hạo kiên định hướng tới phương xa mà đi. Tuy rất ngạc nhiên, nhưng Trần Hạo chưa lập tức mở ra tin tức lão giả truyền cho hắn. Từ trong lời nói của lão già, hắn có thể nghe ra được lão già trung quy chưa thể nhìn thấu cực đạo, lão già chỉ muốn để cho đạo thống của mình lưu lại tìm được người thừa kế. Nếu không, lão già sẽ không bảo hắn sau khi đạt được trí cao tâm pháp của Lý Dương cùng Trần Linh thì kết hợp tìm hiểu. Trước chạy tới thành trì gần nhất đi, ở trong hoang sơn dã lĩnh tu luyện không phải là không thể được. Nhưng muốn cạnh tranh cung điện trung tâm tầng tiếp theo, sẽ mất đi tiên cơ. Bởi vì ở hoang sơn dã lĩnh không biết nơi nào mới là đi thông ven đệ thất cấm, mà sau khi vào thành trì, chỉ cần toàn bộ cung điện trung tâm của cấm khu thành trì đều bị người tu luyện đạt được truyền thừa của nó, thành trì liền sẽ biến mất, toàn bộ người tu luyện ở trong thành trì cũng sẽ trực tiếp tiến vào khu vực đệ thất cấm, như thế liền có thể ở ngay đầu tiên chạy tới cấm khu thành trì của đệ thất cấm. Căn bản không tính lựa chọn hạ mình, Trần Hạo tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cái tiên cơ này. Muốn cướp đoạt ngưng đạo tiên hạch quả trên người hắn, hắn sẽ không ngại bất cứ ai đến. Đối với cao thủ thiên tiên cảnh, lúc trước Trần Hạo quả thật không thể chống lại, chỉ có lựa chọn né tránh rời khỏi. Nhưng bây giờ Trần Hạo không sợ, chút nào, khi Trần Hạo ở trong hạng động truyền thừa của lão già kia ở dưới tinh huyết trăm loại viễn cổ thần thú rèn luyện, thân thể cùng linh hồn hắn đều bị phá tan, sau đó tái tạo lại, đạt được tăng lên thật lớn. Nhất là thân thể có thể tự chủ tiến hóa, ngay cả huyết mạch không thể sửa đổi cũng đã xảy ra biến dị. Hơn nữa, sau khi cùng Đỗ Kinh chiến một trận, hắn đã đại khái hiểu lực lượng cao thủ thiên tiên cảnh ở trong phong tiên cửu cấm, nên hắn không gì phải sợ. Nếu đã muốn giết địch thì phải sớm làm, nếu không, một khi không có phong tiên cửu cấm trói buộc cao thủ thiên tiên cảnh sẽ không dễ dàng chém giết như vậy, hoặc hắn không đủ năng lực chém giết. Cái này Trần Hạo không thể khẳng định, chỉ có đến lúc đó nhìn xem mới biết. Nửa tháng sau, thành trì thật lớn tản ra hào quang mờ mịt xuất hiện ở trong tầm mắt Trần Hạo. Kim thương đeo cái bọc như núi nhỏ, khí tức quanh thân Trần Hạo thu liễm một nửa, khôi phục đến trình độ hơn nửa năm trước lúc cùng Tứ Cuồng Long chiến một trận, khuôn mặt tuấn giật lóng lánh ra một cái mỉm cười, nhìn cái bọc phía sau. Bọc quá kín một chút rồi, nên lộ ra một hai kiện viễn cổ thánh khí mới đúng. Hắc hắc, Trần Hạo vẫn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình, không chủ động phạm vào ai, nhưng nếu ai không nể mặt hắn sẽ không khách khí. Nhất là lần trước không ít cao thủ bước vào thiên tiên cảnh còn muốn ngưng đạo tiên hạch quả của hắn. Như vậy không sai biệt lắm. Đem hai thanh bảo kiếm cấp viễn cổ thánh khí lộ ra một tia mũi nhọn, Trần Hạo hài lòng nhìn cái bọc phía sau. Giờ phút này, hắn giống như một người câu cá, mồi câu mê người đã thả ra chỉ chờ con cá tham. Làm mắc câu, mục đích của hắn rất đơn giản, đó là phô trương hẳn lên. Làm cho cá lớn thật sự muốn đối phó hắn ngửi được mùi, có thể giải quyết một con là một con. Kỳ quái thế mà ít người như vậy, cách chương.